Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhíu mày, không vui vẻ lắm. Bên cạnh, Lý Huệ đánh mắt qua, Lâm Giao Giao lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm, nghiễm nhiên ra dáng một đứa con gái ngoan ngoãn. Uyển Bạch, hãy nhớ lời bố nói, về nhớ tìm cơ hội nói lại với Trường Uyên chuyện này. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Lâm Uyển Bạch không định ở lại lâu. Trước khi ra khỏi biệt thự, Lâm Giao Giao thân thiết nói, bố, để con tiễn chị. Lâm Uyển Bạch, chị đúng là không biết xấu hổ đấy. Khi chỉ còn hai người, Lâm Giao Giao không cần giấu giếm nữa, ngạo nghễ vô cùng. Bố nói muốn nhờ chị nói giúp với anh Trường Uyên về chuyện hợp tác là chị nghĩ mình giỏi à? Thật sự. Cô nói xong chưa? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Chưa xong đâu. Lâm Giao Giao nghiến răng. Lâm Uyển Bạch, tôi khuyên chị nên biết tự lượng sức mình. Đừng ảo vọng giấc mơ làm phượng hoàng nữa. Phiền chị cũng tự soi lại gương đi, xem mình có xứng hay không. Lần trước tôi đã nói rồi. Giữa chị và chị Sunny, kẻ ngu cũng biết nên chọn ai. Một chiếc Land Rover bất ngờ đỗ lại trước cổng, cửa xe bật mở, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đập vào mắt. Anh đi thẳng về phía cô. Xong chưa em? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, làm như không nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Giao Giao. Chào hỏi cũng kiệm lời, Hoắc Trường Uyên khoác vai cô, đi về phía xe. Lên xe thôi, chúng ta về nhà. Vâng. Lâm Uyển Bạch cất bước đi theo anh. Cho đến khi chiếc xe biến mất trong bóng tối, Lâm Giao Giao mới như sực tỉnh khỏi giấc mơ. Từng cơn gió thổi qua như từng cú tát thẳng vào mặt cô ta. Cô ta phẫn nộ đứng tại chỗ dậm chân bình bịch. Trở về biệt thự, Lâm Dũng Nghị đã lên tầng 2. Trong phòng khách chỉ còn lại Lý Huệ, thế nên không việc gì phải kiêng kỵ. Lâm Giao Giao thở hồng hộc nói. Mẹ, mẹ bảo bố rốt cuộc có ý gì chứ? Mẹ xem thái độ của bố với chị ta hôm nay đấy. Rõ ràng là khác biệt hẳn trước kia. Không lẽ bố định đón chị ta quay lại nhà họ Lâm? Tới lúc đó con phải làm sao? Con phải là tiểu thư duy nhất của cái nhà này. Không đâu. Lý Huệ tỏ thái độ kiên quyết. Sao lại không? Con thấy rất có khả năng. Lâm Giao Giao cầm gối dựa quăng đi. Lý Huệ biểu cảm kiên định. Về điểm này con hoàn toàn yên tâm. Vì nó vốn dĩ cũng không phải là... Trở về nhà, tắm rửa xong, cả hai người đều phảng phất mùi sữa tắm. Hoắc Trường Uyên hỏi han cô tối nay đến nhà họ Lâm có việc gì. Lâm Uyển Bạch không giấu nổi, bèn thành thật kể lại toàn bộ. Gần đây Hoắc Thị đích thực có một dự án, số lượng công ty muốn hợp tác rất nhiều. Gần đây trợ lý Giang cũng đang phụ trách chuyện này. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía cô. Nếu em muốn giúp đỡ, anh có thể cho ông ấy cơ hội. Lâm Uyển Bạch sững người, không nghĩ rằng anh lại không cần suy nghĩ như vậy. Chỉ cần cô gật đầu, anh liền đồng ý. Không. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nói rất kiên định. Hoắc Trường Uyên, anh tuyệt đối đừng làm vì em, nên hợp tác với ai thì cứ hợp tác với người đó. Ừ. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Lâm Uyển Bạch khẽ hít sâu một hơi, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh. Dù có giúp hay không, em cũng không cảm thấy áy náy trong lòng. Từ năm 8 tuổi em đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, vẫn luôn sống cùng với bà ngoại. Thật ra trước đó bố đối với em rất tốt, cho dù không hẳn là một người cha hiền từ, nhưng cũng được coi là một người cha đủ trách nhiệm. Chỉ ít em cảm nhận được như vậy. Về sau khi mẹ em ra đi, mỗi lần quay về nhà họ Lâm đều cảm thấy xa lạ. Nhiều năm qua, em có lúc còn thậm chí nghi ngờ mình rốt cuộc có thứ gọi là tình phụ tử hay không. Hoắc Trường Uyên im lặng ôm cô vào lòng, bờ môi mỏng chạm lên đôi mày cô. Em có anh rồi. Lâm Uyển Bạch vòng tay ôm chặt lấy vai anh. Trong quán cà phê, Lục Tĩnh Tuyết khuấy tách latte trong tay. Giao Giao, tôi còn có việc, phải đi trước đây. Cảm ơn vì cô đã nói cho tôi biết những chuyện này. Lâm Giao Giao nghe xong, lập tức nói với vẻ trung thành một mực. Chị Sunny, chị yên tâm, dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía chị. Giao Giao, cảm ơn cô. Lục Tĩnh Tuyết có vẻ như bị cảm động. Chiếc xe sang trọng rẽ vào sân một biệt thự, tài xế cung kính mở cửa xe. Đại tiểu thư, đến rồi ạ. Khi Lục Tĩnh Tuyết bước xuống, điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là Nguyễn Chính Mai gọi, cô ta ngắt máy. Cô ta đi thẳng vào trong biệt thự. Người dưới tiến lên đón. Cô ta thay giày xong, vừa cởi áo khoác và túi sách ném cho người dưới, vừa lên thẳng phòng sách tầng 2, gõ cửa đi vào. Bên trong, Nguyễn Chính Mai đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, day chán dầu dĩ. Mẹ, mẹ gọi con về nhà gấp như vậy có chuyện gì thế? Lục Tĩnh Tuyết ngồi xuống trước bàn, tỏ vẻ khó hiểu. Nguyễn Chính Mai ngẩng đầu lên, không nói không nhiều, chỉ ném tập tài liệu bên cạnh qua. Con đọc cái này trước đi đã. Lục Tĩnh Tuyết bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Theo lời Nguyễn Chính Mai, cô ta mở túi tài liệu ra. Bên trong là một sấp tài liệu, rõ ràng là thông tin điều tra của một văn phòng thám tử tư. Cô ta đọc đi đọc lại nội dung bên trên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt đã thay đổi nhiều. Cuối cùng khi xem nốt trang cuối, Lục Thịnh Tuyết đặt mạnh xuống bàn, giọng hơi run rẩy. Mẹ, bố đã biết chuyện này chưa? Dĩ nhiên là chưa. Nguyễn Chính Mai lập tức đứng lên. Sự nghiệp phát triển tại nước ngoài của nhà họ Lục rất tốt. Chồng bà ta ở Berlin phát triển rất nhiều dự án. Mấy năm gần đây càng ở bên đó thường xuyên, chỉ khi đón Tết hoặc có chuyện quan trọng mới quay về. Huống hồ, Nguyễn Chính Mai cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời. Lục Tịnh Tuyết nhìn lại chỗ tài liệu lần nữa, bỗng nhiên cầm lên, nhanh chóng xé rách, rồi ném vào thùng rác. Mẹ, con vốn dĩ phải là người lấy Trường Uyên, không bao giờ tùy tiện buông bỏ đâu. Bây giờ, con càng không buông. Nguyễn Chính Mai đi tới bên cạnh con gái, vỗ vai cô ta gật đầu, ánh mắt lóe lên một sự tàn nhẫn. Trở về phòng, Lục Tịnh Tuyết đi đi lại lại trước cửa ban công. Ánh mắt lóe lên điều gì, cô ta rút di động, gọi vào một số điện thoại. Sau khi đầu kia bắt máy, cô ta cất giọng dịu dàng. A Chanh, em đây. Lục Tịnh Tuyết thở dài, ngừng lại mấy giây mới khẽ hỏi. Anh có thể ra ngoài với em một lúc không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe xong phần 6 của bộ truyện Một đêm giá 2 vạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng Dâu Tây lắng nghe. Và các bạn đừng quên đón nghe phần 7 sẽ được đăng tải tiếp trên kênh truyện ngôn tình HPT Daily. Còn bây giờ thì Dâu Tây xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.